Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khiếp sợ khôi phục lại, mờ mịt gật đầu, như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ là sau này gặp phải độc linh và độc thú cường đại thì sao? Biết vận đôi mi thanh tú cau lại, khoảng cách cốt ma hải không còn bao xa, dọc đường chắc chắn còn có thể gặp một chút độc linh. Cái này tỷ có thể yên tâm, những độc linh kia không dám công kích tỷ, Liễu Vô Tà mặt trịnh trọng nói, chắc chắn hắn dám nói như vậy, tự nhiên có nhất định nắm chắc, hắn đã quen thuộc khống linh thuật, mảnh độc hạc lĩnh này, ngoại trừ độc thú, độc linh khác không dám ra tay với hắn. Trừ phi gặp phải độc linh cấp Á Thánh, bọn họ đi sát khu vực ngoại vi độc hạc lĩnh, không thể gặp phải độc linh cấp Á Thánh, nên không cần lo lắng về an toàn. Biết vận không biết sư đệ lấy đâu ra tự tin, nhưng sư đệ đã nói như vậy khẳng định không có vấn đề. Liễu Vô Tà nói xong, tiến vào trong độc ô thánh tháp, hắn phải nhanh chóng luyện hóa độc thú, trợ giúp mình đột phá hợp đạo cảnh tam trọng. Biết vận hít sâu một hơi, thu hồi độc ô thánh tháp, tiếp tục chạy tới hướng cốt ma hải. Chương 4300, hợp đạo cảnh tam trọng. Sau khi tiến vào độc ô thánh tháp, Liễu Vô Tà phân ra một tia ý thức một mực chú ý bên ngoài, để phòng những độc linh kia đánh lén Biết Vận. Dưới sự gia trì của khống linh thuật, những độc linh chung quanh không dám tùy tiện tới gần. Biết Vận một đường thông suốt, xác định bên ngoài không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng lại, không vội luyện hóa độc thú mà tiếp tục lĩnh hội khống độc tâm kinh. Đây là độc vực thích hợp nhất tu luyện khống độc tâm kinh, tranh thủ tu luyện được tất cả các hạng nội dung bên trong, nhất là phương diện khống thú. Nếu có thể nắm giữ khống thú thuật, liền có thể khống chế độc thú cho mình sử dụng, đến lúc đó gặp đối thủ, trực tiếp thả độc thú ra chiến đấu là được. Những độc thú trước kia bị ta giết chết, không có cách nào lấy ra làm thí nghiệm, chỉ có thể tu luyện trước, đợi khi tìm được độc thú thích hợp, sẽ nghĩ cách khống chế chúng. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong độc ô thánh tháp chậm hơn bên ngoài gấp 10. Liễu Vô Tà có đầy đủ thời gian để tu luyện, theo thời gian trôi qua, thêm thôi diễn của Thiên Đạo Thần Thư, lĩnh ngộ khống độc tâm kinh càng ngày càng cao sâu, nguyên lai đây chính là khống thú thuật, có chỗ tương tự với niệm thần thuật. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt, trong đôi mắt thoáng qua một tia hiểu ra, thông qua niệm thần chi lực, có thể điều khiển luyện giáp thi, âm gương, sinh vật cấp di cương, khống thú thiên trương trong khống độc tâm kinh khống chế không phải nguyên thần của độc thú, mà là túi độc trong người chúng, lấy độc ngự độc, phương pháp kỳ diệu như vậy khiến người ta nhìn mà than thở. Chỉ cần khống chế được túi độc trong người độc thú, chẳng khác nào nắm trong tay mệnh môn của chúng, độc thú chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tu luyện mấy canh giờ, Liễu Vô Tà lúc này mới luyện hóa độc thú. Hỗn độn thánh hỏa nung khô, độc thú phát ra tiếng lốp bốp, không hổ là độc thú cấp hư thánh, lực phòng ngự quá mạnh, nung khô lâu như vậy, vẻn vẹn luyện hóa được lớp ngoài, Liễu Vô Tà thầm nói, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, độc khí trong độc vực xuyên thấu qua độc ô thánh tháp chảy vào. Có độc khí này tương trợ, tu luyện khống độc tâm kinh càng thuận buồm xuôi gió, nếu có thể tu luyện được âm dương độc trưởng, sức chiến đấu của ta còn có thể tiến thêm một bước. Liễu Vô Tà điều ra âm dương độc trưởng trong khống độc tâm kinh, cẩn thận quan sát. Hắn tu luyện Thái Cực Kiếm Quyết, cùng Thánh Lôi Mãng Quyền cũng ở giữa Thánh Bảo Thuật và Thánh Huyền Thuật. Sư bá bảo ta tu luyện hai môn pháp quyết này, chủ yếu là cảnh giới lúc đó của mình chỉ có sinh kiếp cảnh, không cách nào tu luyện Thánh Huyền Thuật, hai môn pháp quyết này hoàn toàn là vì mình chế tạo riêng. Bây giờ đột phá hợp đạo cảnh, có thể thử tu luyện Thánh Huyền Thuật, càng xem càng kinh hãi, âm dương độc trưởng ác độc vô cùng, một khi thi triển, tạo thành vòng xoáy âm dương, có thể hủ hóa tất cả xung quanh, tuyệt đối là thuật giết người. Dù sao luyện hóa độc thú phải cần một khoảng thời gian, thừa dịp thời gian rảnh lĩnh ngộ âm dương độc trưởng, nắm giữ khống độc thiên, khống linh thiên, khống khí thiên và khống thú thiên sẽ giúp ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ âm dương độc trưởng. Một chén trà nhỏ trôi qua, một nén nhang trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, nửa ngày trôi qua, bên trong độc ô thánh tháp qua một ngày, ngoại giới mới qua một canh giờ, điều động âm dương độc nguyên trong độc giới, dù tẩu trong gân mạch thể nội, ta là vạn độc chi thể, nếu đổi lại tu sĩ khác, độc nguyên khủng bố như vậy du tẩu trong gân mạch, chắc chắn chịu ảnh hưởng của khí độc, trong cơ thể Liễu Vô Tà không cảm thấy một tia khó chịu. Ngược lại gân mạch chịu ảnh hưởng của âm độc và dương độc trở nên cứng cáp hơn. Khi âm độc và dương độc hội tụ, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng một cỗ năng lượng kinh khủng tuôn ra bên cạnh. Khi luyện hóa âm linh độc cốt quả, âm độc và dương độc đã sớm tương dung, không có tình huống bài xích nhau, một đoàn vòng xoáy cổ quái xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà. Lúc đầu, vòng xoáy không có vẻ khủng bố lắm. Theo hai tay Liễu Vô Tà không ngừng nhu hợp, vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí độc khiến người ta khó thở, có thể truyền ra bên ngoài, cách cả độc ô thánh tháp, Biết Vận đang gấp rút lên đường đột nhiên dừng lại, ý thức tiến vào độc ô thánh tháp, vừa hay nhìn thấy một màn này, dọa nàng nhanh chóng ra khỏi ý thức, đây là độc thuật gì, chỉ liếc mắt nhìn suýt chút nữa khiến tâm thần ta thất thủ. Biết Vận Mặt vẫn còn sợ hãi nói, Liễu Vô Tà cũng không ngờ âm dương độc trưởng lại cường đại như vậy. Mình chỉ nắm giữ một cái hình thức ban đầu, còn chưa hoàn toàn tu luyện được âm dương độc trưởng. Sau hơn một ngày luyện hóa, cơ thể độc thú triệt để hòa tan, vô tận pháp tắc hư thánh chìm nổi, có thể thử đột phá, đem tất cả chất lỏng đổ vào Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, chịu ảnh hưởng của pháp tắc hư thánh, Thái Hoang Thánh Giới phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Độc dây leo trong độc giới cũng đang hấp thu những năng lượng này. Luyện hóa độc linh chi vương, chỉ cần nuôi nấng thật nhiều độc nguyên, tin rằng một ngày nào đó độc đằng có thể tấn thăng đến cấp hư thánh. Đến lúc đó, dựa vào độc đằng và âm dương độc trưởng, đánh giết đỉnh cấp chủ thần cảnh dễ như chém dưa thái rau. Cảnh giới liên tục tăng lên còn thuận lợi hơn dự đoán của Liễu Vô Tà. Tiểu cảnh giới vượt qua không rườm rà như vậy, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hết thảy nước chảy thành sông, kế tiếp là củng cố tu vi, Liễu Vô Tà không phải rất gấp, chỉ cần biết Vận không gặp nguy hiểm, hắn có thể một mực lưu lại trong Độc Ô Thánh Tháp lĩnh hội khống độc tâm kinh. Lại một ngày trôi qua, cảnh giới dừng lại ở hợp đạo cảnh tam trọng hậu kỳ. Liễu Vô Tà cả người tinh khí thần đều xảy ra biến hóa về chất. Mới đầu, Liễu Vô Tà còn lo lắng, sợ tu luyện khống độc tâm kinh xong, giống như Kỳ Tuyết Bạch hay Hạnh Tử Đồng các nàng, trở nên tính cách lạnh nhạt, hoặc giống Lữ Thanh Thanh hàn độc chi thể, toàn thân mọc đầy mủ đau nhức. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa, nhìn hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau, nếu nhục thân thật sự xảy ra vấn đề, hắn sẽ không chút do dự buông bỏ tu luyện khống độc tâm kinh. A, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi cắt ngang Liễu Vô Tà. Hắn cấp tốc đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà lập tức từ trong Độc Ô Thánh Tháp lướt tới. Ánh mắt nhìn bốn phía, hắn nắm giữ khống linh thuật, theo lý thuyết những độc chất, độc linh, độc cây, độc đằng không dám tới gần Vận, chẳng lẽ là độc tu khác? Trên cánh tay phải của Vận xuất hiện một đường vết rách, giống như bị vật gì đó bắn trúng, máu me đầm đìa, ai, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, rất mau nhìn thấy một đạo hắc ảnh, giấu sau một gốc độc cây, ngươi lại có thể phát hiện ta. Bóng đen từ sau độc cây đi ra, âm chắc chắc nhìn về phía Vận và Liễu Vô Tà, độc hạt giáo đệ tử. Nhìn trang phục của bọn hắn, Liễu Vô Tà liếc mắt liền nhận ra, kẻ núp trong bóng tối đánh lén Vận lại là độc hạt giáo đệ tử. Hắn nhớ rõ, độc hạt giáo đệ tử cùng độc xà giáo đệ tử cùng nhau xâm nhập độc hạc lĩnh. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta nhận ra ngươi, ngươi là Triệu Vận của Thái Hòa Môn, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở nơi này. Tên đệ tử độc hạt giáo kia đi ra, ánh mắt rơi trên mặt Vận, đến nỗi Liễu Vô Tà đứng bên cạnh đã sớm bị hắn bỏ qua. Tên đệ tử độc hạt giáo này không hề yếu, đạt đến chủ thần cửu trọng, thế mà lại làm ra chuyện đánh lén. Độc tu vốn không thích dựa theo lẽ thường đi làm việc. Đánh lén, ám sát, dùng độc mới là thủ đoạn thường dùng của bọn hắn. Vận cũng không nhận ra người này, tự nhiên cũng không biết tên hắn. Ngươi là ai, vì sao muốn âm thầm đánh lén ta? Vận đơn giản xử lý vết thương, nàng là thôn phệ độc thể. Độc tố tiến vào trong cơ thể nàng đã sớm bị thôn phệ độc thể luyện hóa. Đổi lại độc tu khác, liền không có vận khí tốt như vậy. Ám khí độc hạt giáo nam tử bắn về phía Vận, bên trong có thoa kịch độc. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hai người các ngươi phải chết. Đệ tử độc hạt giáo cầm độc khí trong tay, từng bước một tới gần Vận và Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không nói gì, ánh mắt rơi trên người nam tử, phát hiện trên ngực hắn còn có một đạo vết thương, hẳn là bị độc thú cào trúng. Giao cho ta. Vận vừa muốn ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Vừa đột phá hợp đạo cảnh tam trọng, vừa vặn kiểm nghiệm thực lực của mình, không dựa vào long cốt cấm vực, có thể đánh giết chủ thần cửu trọng cảnh hay không? Cơ thể nam tử có tổn thương, sức chiến đấu chắc chắn không lớn bằng lúc trước, vừa vặn thích hợp để bản thân luyện tập, vậy ngươi cẩn thận. Vận gật đầu, để tránh độc hạt giáo đệ tử còn có thủ đoạn khác. Vận đem quyền trưởng khống độc Ô Thánh Tháp giao cho Liễu sư đệ. Một khi không địch lại, có thể dựa vào độc Ô Thánh Tháp trấn áp hắn. Liễu Vô Tà biết Vận có ý tốt, cũng không cự tuyệt, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vận dụng. Độc đằng hóa thành độc kiếm, rơi vào tay Liễu Vô Tà, chân đạp tiêu giao bộ, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt nam tử. Độc kiếm tiến quân thần tốc, Thái Cực Kiếm Quyết đã được hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhìn như giản dị không màu mè một kiếm, lại có thủ đoạn quỷ thần khó lường, chỉ một kiếm khiến đệ tử độc hạt giáo lập tức giữ vững tinh thần. Tên tiểu tử trước mắt này rất không tầm thường, ngươi là Liễu Vô Tà. Kiếm khí tuôn ra, đệ tử độc hạt giáo liếc mắt liền nhận ra, người này chính là Liễu Vô Tà. Đã ngươi biết thân phận của ta, vậy càng không thể để ngươi sống. Liễu Vô Tà không nghĩ tới đệ tử độc hạt giáo đều biết mình. Thật không ngờ, sau khi ta cùng thành viên tông môn tẩu tán lại gặp ngươi ở đây. Thực sự là trời giúp ta. Nam tử phát ra tiếng cười dữ tợn, không hề để Liễu Vô Tà vào mắt. Dựa trên tin tức bọn hắn điều tra được, sức chiến đấu của Liễu Vô Tà nhiều nhất có thể so với hợp đạo cảnh. Hắn lại là đỉnh cấp chủ thần, đối mặt một kiếm vô song kia của Liễu Vô Tà, nam tử giơ độc khí của mình lên, nghênh đón, hai đại độc khí hung hăng đụng vào nhau, văng lên gợn sóng kinh thiên, bang, cường hoành xung kích đánh bay đệ tử độc hạt giáo ra ngoài. cơ thể ép gãy tận mấy cái dây leo, cảm nhận được tê dại từ cánh tay truyền đến, đệ tử Độc Hạt giáo lộ vẻ kinh hãi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nam tử không còn dám sơ suất, thu lại vẻ khinh thị trên mặt, trước đó Độc Hạt giáo cùng Độc Xà giáo tao ngộ số lớn độc linh và độc thú công kích. Vì bảo mệnh, thành viên hai đại độc giáo tách ra đào tẩu, kết quả hắn lạc đường liền chạy tới đây, vừa tới đây không lâu, liền gặp vận, cái này mới có chuyện phát sinh tiếp theo. Liễu Vô Tà không nói gì, sắc mặt âm trầm, lần nữa xuất kiếm, lần này lực đạo càng mạnh hơn, đột phá đến hợp đạo cảnh tam trọng, thực lực đề thăng đâu chỉ một chút, sóng kiếm vô biên cuốn lên tầng tầng triều tịch, buộc nam tử nghênh chiến, không có chỗ trống để lui về phía sau. Liễu Vô Tà điều động khống linh thuật, những dây leo, độc thảo, dây leo và cành độc trên cây xung quanh giống như gai nhọn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nam tử thấy vậy sợ hãi giật mình, hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, vì sao những độc vật bốn phía đột nhiên công kích mình. Chương 4301, nhẹ nhõm chu sát. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ, bằng sức một mình muốn đánh bại chủ thần cựu trọng còn phải dựa vào Long Cốt Cấm Vực. Biện pháp duy nhất chỉ có thể mượn nhờ độc linh, độc mộc, dây leo và độc thảo bốn phía, không ngừng tạo nguy cơ cho nam tử. Cành cây cường tráng lăng không vung tới, buộc nam tử phòng ngự, vừa vặn để Liễu Vô Tà rảnh tay, Thái Cực Trấn Sơn Hà, độc kiếm trong tay đột nhiên tế ra, giống như Sơn Hà mênh mông nghiền ép xuống. Hừ, coi như ngươi có thể điều khiển độc vật bốn phía, cũng không phải đối thủ của ta, chờ khống chế ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam tử cường thế bổ cành cây, nhẹ nhõm thoát khỏi số đông độc vật, độc khí trong tay hung hăng giết về phía Liễu Vô Tà. Không hổ là chủ thần cửu trọng, cho dù bị thương, sức chiến đấu vẫn cực kỳ khủng bố, hai người cấp tốc rút ngắn, trong khoảnh khắc va chạm vào nhau, thương thương thương, liên tiếp tiếng va đập, ngươi tới ta đi, kiếm ảnh không ngừng tung bay, vận lẳng lặng bảo vệ ở một bên, trên mặt không hề có vẻ lo lắng. Nàng biết rõ thực lực của Liễu sư đệ, ngay cả độc thú hư thánh sơ kỳ còn giết được, huống chi là chủ thần cửu trọng đang bị thương. Kiếm chi thần vực, khi đối phương tế ra chủ thần vực, Liễu Vô Tà lập tức tế ra kiếm chi thần vực, kiếm cương mênh mông nhẹ nhõm xé mở chủ thần vực, khiến sắc mặt nam tử đại biến. Chủ thần cảnh lợi hại nhất là chủ thần vực, trong cùng cấp bậc, người có chủ thần vực mạnh hơn sẽ thắng, ai ngờ chủ thần vực của hắn trước mặt Liễu Vô Tà lại như giấy dán, dễ dàng bị tan rã, có thể nhẹ nhõm xé mở chủ thần vực của nam tử. Ngoài thực lực cường đại của Liễu Vô Tà, hắn còn lĩnh ngộ được một tia hình thức ban đầu của chủ thần vực. Lại có thần vực gia trì vào khoảng trống, phá giải chủ thần vực chẳng phải dễ như trở bàn tay. Không có chủ thần vực áp chế, thực lực nam tử giảm đi nhiều, Liễu Vô Tà cường thế xung kích, lợi dụng ưu thế của mình không ngừng tạo phiền phức cho nam tử. Vô số sợi đằng mọc ngay sau mặt đất khiến nam tử khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận sẽ bị dây leo khóa mắt cá chân, khiến hắn rất phẫn nộ, nam tử càng đánh càng sợ. Liễu Vô Tà bất luận là cảnh giới hay phương diện khác đều kém xa mình. Vì sao mỗi một chiêu, mỗi một thức phảng phất tự nhiên mà thành, khiến hắn nghĩ không ra phương pháp phá giải, hóa phức tạp thành đơn giản. Sau khi Liễu Vô Tà hợp đạo, quanh thân vạn đạo sớm đã được viết thành văn, đây chính là diệu dụng của hợp đạo. Những đạo pháp, tiên quyết không hiểu trước đó đều dung hội quán thông, độc kiếm lại xuất thủ, giống như giao long xuất hải, kiếm chí cao bao phủ mà ra, phối hợp thánh hoàng kiếm khí, nguyên thần thứ hai, kiếm cốt, kiếm tâm chi lực, tạo thành kiếm vực ngập trời phảng phất có thể trấn áp chư thiên. Đáng chết, nếu không phải thân thể ta bị thương, sao lại bị động như vậy? Sau một phen giao chiến, khí lực trong cơ thể nam tử rõ ràng không đủ, vết thương trước ngực lại nứt ra, máu me đầm đìa, việc hắn lựa chọn đánh lén vận trước đó cũng là vì bản thân bị trọng thương. Không dám giao chiến trực diện, số lớn dây leo giống như cỏ dại dưới đáy hồ quấn lấy hai chân nam tử khiến tốc độ của hắn kém xa. Vừa rồi, chạm, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bộ, quỷ dị xuất hiện bên cạnh nam tử, độc kiếm trong tay chém xuống không dấu hiệu, không quỹ tích, răng rác, nam tử đang muốn giơ kiếm nghênh đỡ thì một cành cây lăng không quất vào cánh tay phải của hắn, trói buộc cánh tay của hắn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc kiếm trong tay Liễu Vô Tà rơi xuống. Thanh thúy tiếng tạch tạch vang vọng Độc Hạc lĩnh, a, mất đi cánh tay, sức chiến đấu của nam tử càng yếu hơn, không còn dám ham chiến, sau khi thoát khỏi dây leo liền muốn bỏ chạy về nơi xa. Tay trái hắn kìm lòng không được sờ soạng trong lồng ngực, định lợi dụng thông tin phù truyền chuyện gặp Liễu Vô Tà cho đệ tử tông môn khác. Hừ, Liễu Vô Tà tự nhiên đoán được ý đồ của hắn, thân phận của mình tạm thời không nên tiết lộ, để tránh dẫn tới Độc Hạt giáo quy mô phản công, dù hắn có ba kiếm phù cũng không dám cam đoan có thể đánh giết tất cả mọi người của Độc Hạt giáo. Hiu hiu hiu, ngay khi Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, số lớn điểm đen từ trên người nam tử nổ bắn ra tới. Sư đệ, mau tránh, đây đều là độc hạt. Vận vội vàng nhắc nhở, Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo có điểm tương tự. Độc Xà giáo nuôi dưỡng rắn độc, còn đệ tử Độc Hạt giáo sẽ mang theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượng lớn bọ cạp độc trên người, thậm chí một số đệ tử độc hạt giáo khi gặp phải sinh tử tồn vong sẽ dung nhập những bọ cạp này vào thể nội, hóa thân thành độc hạt thân thể. Phương pháp tu luyện quỷ dị như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy. Không đến vạn bất đắc dĩ, đệ tử độc hạt giáo sẽ không làm như vậy. Một khi đem độc hạt dung nhập thể nội đồng nghĩa với việc đánh mất quyền chủ động của cơ thể. Dùng tinh huyết trong thân thể mình để nuôi dưỡng những bọ cạp độc này. Dùng chúng để đánh giết đối thủ. Rõ ràng nam tử còn không muốn chết. Hắn chỉ muốn lợi dụng những bọ cạp độc này để kiềm chế tốc độ của Liễu Vô Tà. Từ đó thuận lợi đào tẩu. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Nhìn những con bọ cạp độc bay về phía mình, khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một nụ cười đùa cợt. Lúc này, hắn điều động khống thú thuật, muốn biết khống độc tâm kinh của mình có thể điều khiển những độc thú này hay không. Độc hạt cũng là một loại độc thú, độc trong túi chỉ có chừng hạt gạo. Đệ bát nguyên thần khẽ động, độc hồn kinh hoàng quét ngang ra ngoài, khóa chặt từng con bọ cạp độc bay về phía mình. Mắt thấy độc hạt sắp nhào về phía mình, mấy trăm con độc hạt đột nhiên dừng lại, chúng lẳng lặng phiêu phù trước mặt Liễu Vô Tà, không tiến thêm một bước. Tình cảnh quái dị không chỉ khiến Vận kinh ngạc mà ngay cả nam tử đang chạy trốn cũng kinh hãi. Ngươi đã làm gì với mấy con độc hạt này? Nam tử luống cuống, nói năng lộn xộn, lắp bắp, hắn đã tốn rất nhiều thời gian mới bồi dưỡng được nhiều độc hạt như vậy. Vì sao tất cả lại mất liên hệ với mình? Đi, Liễu Vô Tà chỉ tay, những con bọ cạp độc phiêu phù trước mặt cấp tốc quay đầu lại. Bay về phía nam tử, không tốt, nam tử cảm thấy không ổn, nhấc chân chạy, vừa muốn nhấc chân thì dây leo bốn phía như nước chảy. Lớp lớp bao bọc hai chân của hắn. Chém đứt một lớp thì lớp thứ hai lại đến, không cho nam tử bất cứ cơ hội đào tẩu nào. Khi hắn đang muốn móc ra thông tin phù thì một cây độc đằng cực lớn lăng không rơi xuống, xoắn nát cánh tay còn lại của hắn. Mất đi hai cánh tay, nam tử chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà sâu xé. Những con bọ cạp độc cấp tốc rơi trên người nam tử điên cuồng gặm cắn. Sau mười mấy hơi thở, cơ thể nam tử chỉ còn lại một bộ xác, chết không thể chết lại. Không dựa vào long cốt cấm vực, Liễu Vô Tà đã thành công chém giết một tôn chủ thần cửu trọng. Trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của khống độc tâm kinh. Nếu ở ngoại giới thì không đơn giản như vậy, chính nhờ dây leo không ngừng cuốn lấy nam tử, bản thân mới có thể thong dong đánh giết hắn. Tê, Vận cảm thấy răng lạnh run, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thủ đoạn của Liễu sư đệ vượt xa tưởng tượng của nàng, nhất là khi những con bọ cạp độc bay về phía hắn lại bị hắn dễ dàng khống chế. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ngay cả đệ tử độc hạt giáo cũng khó khống chế độc hạt của đối phương, chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản. Nhìn những con độc hạt đã ăn no, Liễu Vô Tà vẫy tay tu hết bọn chúng vào trong độc giới, chậm rãi nuôi nấng, có lẽ tương lai có thể bồi dưỡng được độc hạt cấp bậc hư thánh. Đến lúc đó có thể dùng những con bọ cạp độc này để chu sát cường giả hư thánh. Quét dọn chiến trường xong, Liễu Vô Tà trở lại chỗ cũ và phát hiện Vận đang kinh hãi nhìn mình. Thời gian không còn sớm, đoán chừng người của độc hạt giáo và độc xà giáo đã rời khỏi độc hạt lĩnh. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, Liễu Vô Tà không muốn giải thích quá nhiều. Ừ, Vận gật đầu, khôn khéo đi theo sau lưng Liễu Vô Tà. Không dám hỏi nhiều một câu, đoạn đường kế tiếp 10 phần thông thuận, cũng không còn độc thú hay độc linh nào ra ngăn cản. Có lẽ việc Liễu Vô Tà tu luyện khống độc tâm kinh có liên quan nhất định. Khống độc tâm kinh có áp chế tự nhiên đối với độc thú và độc linh. Chúng không dám tới gần Liễu Vô Tà cũng là điều bình thường. Hai canh giờ trôi qua, bọn hắn cuối cùng bước ra khỏi độc hạc lĩnh, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng, phảng phất tiến vào một thế giới khác, phía trước không còn nhìn thấy cốt ma hải trong truyền thuyết mà là độc chướng mênh mông vô bờ. Nồng nặc độc chướng khiến không khí trở nên vô cùng đậm đặc. Vô số nọc độc từ không trung vẩy xuống, ngay cả thị giác cũng bị ảnh hưởng, tầm nhìn bị hạn chế tối đa, nơi này chính là khu vực nòng cốt nhất của độc vực. Chỉ có nơi dựng dục ra độc chi thánh nguyên mới có thể sản sinh ra nọc độc khủng bố như vậy. Biết Vận nheo mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, độc chi thánh nguyên so với độc chi bản nguyên còn mạnh hơn gấp bội. Dù là á thánh cường giả luyện hóa cũng có thể dễ dàng đột phá lên bán thánh cảnh. Hiện tại, thánh nguyên chi lực trên vực càng ngày càng hiếm, mà độc vực lại ẩn chứa một lượng nhỏ độc chi thánh nguyên. Thánh nguyên chi lực là nền tảng để tiến lên cảnh giới cao hơn. Không thể hấp thu thánh nguyên chi lực thì vĩnh viễn sẽ mắc kẹt ở bán thánh cảnh. Hiện tại trên vực vẫn còn những cường giả siêu việt bán thánh, nhưng bọn hắn đều đã sống hơn 300.000 năm trước. Trước khi thiên vực phân liệt, bọn hắn đã vượt qua bán thánh. Từ sau khi thiên vực phân liệt, trên vực không còn ai đạt đến cảnh giới siêu việt bán thánh. Liễu Vô Tà hiểu rõ trong lòng, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần nhiễm một chút độc chi thánh nguyên cũng chắc chắn phải chết. Mặc dù hắn là vạn độc thân thể, nhưng độc tính của độc chi thánh nguyên có thể dễ dàng hạ độc chết bán thánh cường giả. Ngay cả độc thánh, cường giả đỉnh cấp cũng không dám dễ dàng chạm vào. Hơn nữa, độc chi thánh nguyên đã hòa làm một với độc vực, trừ phi luyện hóa toàn bộ độc vực mới có thể hấp thu độc chi thánh nguyên. Chúng ta kế tiếp đi hướng nào? Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn kiểm tra xung quanh, không thấy thành viên độc hạt giáo và độc xà giáo, chẳng lẽ bọn chúng đã rời đi? Ta cũng không biết cụ thể, cứ đi đến đâu hay đến đó vậy. Biết Vận lấy ra bản đồ địa hình, đến đây thì hết, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính họ. Thương, thương, thương, ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, Từ sâu trong độc chướng truyền đến tiếng đánh nhau, bên kia có người, chúng ta qua xem. Liễu Vô Tà thi triển bộ pháp, lao về phía tiếng đánh nhau, độc chướng ảnh hưởng tầm nhìn, họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong phạm vi vài trăm trượng, xa hơn thì không thể thấy rõ. Gốc độc quả này là ta phát hiện trước, ngươi lại dám cướp đoạt. Từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi, có lẽ bọn chúng cùng lúc phát hiện bảo vật nào đó, nên mới dẫn đến đại chiến. Liễu Vô Tà không tùy tiện đến gần, dừng lại ở khoảng cách hơn trăm trượng, nhờ quỷ nhãn mà miễn cưỡng nhìn thấy sự việc phía trước. Là đệ tử độc xà giáo và độc hạt giáo đánh nhau. Có lẽ là những kẻ lạc đàn, Liễu Vô Tà quan sát tình hình rồi thuật lại cho biết vận. Chương 4302, Cốt Nguyên, đệ tử độc hạt giáo và độc xà giáo dường như cũng phát hiện ra Liễu Vô Tà và biết vận. Giao chiến một lát rồi nhanh chóng bỏ chạy, không dừng lại ở đó, chúng ta theo sau. Liễu Vô Tà tăng tốc, đuổi theo hai người, những kẻ có thể vượt qua độc hạt lĩnh đều là những cường giả đỉnh cấp. Liễu Vô Tà ngạc nhiên nhận ra, sau khi tiến vào nơi này, tu luyện khống độc tâm kinh đạt hiệu quả gấp bội. Hắn cảm nhận rõ ràng âm dương độc trưởng của mình đang nhanh chóng tăng tiến. Khống độc thuật, khống linh thuật, khống thú thuật, khống khí thuật đều đang phát sinh biến đổi lớn, chắc chắn có liên quan đến môi trường nơi đây. Người biết cốt ma hải trông như thế nào không? Liễu Vô Tà quay sang hỏi biết vận, cứ tìm kiếm thế này không phải là cách, đến giờ hắn vẫn chưa biết cốt ma hải là cái gì. Nếu là hải dương, bọn họ đã đi xa thế này thì đã đến rồi, chẳng lẽ cốt ma hải không phải hải dương, mà là một địa danh? Theo tin tức mà lão tổ để lại, xung quanh cốt ma hải mọc một loại cây giống như xương cốt. Chỉ cần tìm được những cây xương cốt đó là đến cốt ma hải. Biết vận kể lại hết những gì mình biết. Cây dài giống xương cốt, Liễu Vô Tà lần đầu nghe nói, nghĩ đến những cây kỳ quái đã gặp trước đây. Hắn thấy mọi chuyện cũng bình thường. Người nói cây xương cốt có phải cao 10 trượng, thân như mãng xà, cứ một khoảng lại có đốt như khớp xương. Liễu Vô Tà đột nhiên xoay người, vội hỏi biết vận, ngươi tìm được rồi? Biết vận lộ vẻ kích động, miêu tả của Liễu sư đệ rất giống với tin tức mà lão tổ để lại. Ngươi theo ta. Liễu Vô Tà phát hiện không cần dùng đến quỷ nhãn, chỉ cần dựa vào khống độc tâm kinh, hắn có thể cảm nhận được không gian trong phạm vi mấy vạn trượng. Hai người nhanh như chớp, bỏ mặc đệ tử độc hạt giáo và độc xà giáo, lao về một hướng khác, khoảng cách vạn trượng chỉ là chuyện trong chốc lát, những cây màu trắng xuất hiện trước mặt Liễu Vô Tà, độc chướng ở đây không còn mạnh như trước, tầm nhìn không bị cản trở, mọi thứ xung quanh đều thu hết vào mắt, xung quanh mọc đầy những cây cốt trắng, hình thái giống như miêu tả của Liễu Vô Tà, cao khoảng 10 trượng. Thân như dao mãng, xoắn suýt vươn lên, cứ một đoạn lại có đốt như khớp xương. Điều khó tin hơn là trên cây cốt mọc ra rất nhiều quả màu trắng kỳ lạ. Quả chỉ to bằng nắm tay trẻ con, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Ngoài ra, trên cây cốt không có một chiếc lá nào, toàn thân trơ trụi, những quả kia mọc ngay ở vị trí khớp xương. Đây gọi là cốt quả, nọc độc của cây cốt tràn ra từ khớp nối, dần dần tạo thành hình dạng cốt quả. Biết vận vội vàng giải thích, những cốt quả này có lợi ích gì? Liễu Vô Tà quan tâm đến việc cốt quả có thể giúp mình tăng tu vi hay không? Nếu có thể tăng lên đến chủ thần cảnh, hắn có thể báo thù rửa hận. Việc đầu tiên là diệt cửu hoa môn, chất lỏng trong cốt quả chủ yếu dùng để luyện chế độc đan. Độc tu nuốt vào chỉ tăng thêm độc tố trong người, không thể trực tiếp tăng tu vi, mang ra ngoài bán cho độc tu khác thì đổi được chút tài nguyên. Biết vận miêu tả đơn giản tác dụng của cốt quả, người vào cốt ma hải không phải vì cốt quả. Biết được cốt quả không thể tăng tu vi, Liễu Vô Tà lập tức mất hứng, tuy tác dụng không lớn, nhưng hắn vẫn muốn hái một ít mang về tông môn làm cống hiến. Đổi lấy chút tài nguyên khác, Thái Hòa Môn tuy không nhiều độc tu, nhưng tông môn vẫn thu thập tài liệu liên quan đến độc tu để phòng bất trắc. Hắn vừa định thu lấy thì bị biết vận kéo lại, cây cốt có thể di động, hái cốt quả tùy tiện, chúng ta sẽ bị cây cốt tấn công. Ngươi nói đúng, ta không phải vì cốt quả mà đến, mà là tìm kiếm cốt nguyên. Biết vận nói ra mục đích thực sự, cốt nguyên là gì? Liễu Vô Tà không hiểu, hắn không phải độc tu, nên không biết nhiều về những thứ của độc tu. Ngươi hẳn rõ, độc tu rất khó trở thành cường giả đỉnh cấp, ngươi biết vì sao không? Biết vận nhìn Liễu Vô Tà, trịnh trọng hỏi, độc tu quanh năm chịu độc khí ăn mòn, dẫn đến thể chất khác thường nhân, không được tiên địa chấp nhận, nên không thể trở thành cường giả đỉnh cấp, có thể đột phá lên hư thánh cảnh cũng là vạn người không được một. Liễu Vô Tà suy tư rồi nói ra ý kiến của mình. Ngươi nói đúng một nửa, độc tu vì quanh năm hấp thu độc tố, nên nhục thân có ảnh hưởng nhất định, không được thiên địa chấp nhận càng là vô căn cứ, thiên địa vạn đạo, độc đạo chỉ là một trong số đó, nguyên nhân chính là độc tu không được thế nhân tán thành. Dẫn đến hệ thống độc tu sụp đổ, tu sĩ bình thường có thể đánh cắp quy tắc thiên địa, hoàn thiện thiếu hụt của bản thân, nhưng thể chất độc tu hoàn toàn khác, quy tắc chi lực trong thiên vực không thể hoàn thiện thiếu hụt trong cơ thể độc tu. Nên độc tu rất khó đột phá lên á thánh cảnh, chỉ cần tìm được cốt nguyên là có thể hoàn thiện cơ thể thiếu hụt, trở thành độc vương thực sự. Biết vận chậm rãi nói, Liễu Vô Tà như có điều suy nghĩ, cẩn thận hiểu ý trong lời biết vận, ta hiểu ý ngươi, từ thời hoang cổ, độc tu không phải do nhân tộc sáng tạo, mà là một chủng tộc khác. Sau này nhân tộc thử tu luyện độc thuật, dù độc tu rất mạnh, nhưng không được thần vực tán thành, nên quy tắc chi lực trong cơ thể họ bị hạn chế. Không thể trở thành cường giả đỉnh cấp, nếu có thể hoàn thiện thiếu hụt của bản thân, có thể phá vỡ gông ngùm xiềng xích, hoặc đến nơi độc tu phát nguyên, tìm kiếm bảo vật hoàn thiện thiếu sót. Liễu Vô Tà thông minh tuyệt đỉnh, nhanh chóng hiểu ra, biết vận gật đầu, ví dụ như nhân tộc tu luyện ma tộc chi thuật, dù cố gắng thế nào cũng khó có thể tu luyện đến bán thánh cảnh. Ma tộc, yêu tộc, thú tộc cũng vậy, họ chỉ có thể bắt chước nhân loại, không thể trở thành nhân loại. Trong thiên vực, không ít nhân tộc tu luyện yêu tộc chi pháp, nhiều nhất là tu luyện một vài thủ đoạn công kích của yêu tộc. Không thể trở thành yêu tộc thực sự, tỉ như chính hắn, nắm giữ thánh long thân thể, nhưng không thể trở thành long tộc thực sự. Chính là vì nguyên nhân này, Liễu Vô Tà đột nhiên hiểu ra, vì sao khi tiến vào nơi này, tu luyện khống độc tâm kinh lại đạt hiệu quả gấp bội. Bởi vì nơi này ẩn chứa cốt nguyên, có thể hoàn thiện quy tắc trong thể chất độc tu, chỉ cần tìm được cốt nguyên là có thể hoàn thiện thiếu hụt trong cơ thể. Trước kia lão tổ tìm được một khối cốt nguyên lớn bằng bàn tay, nên mới thành công đột phá lên á thánh cảnh, chỉ là sau này giao chiến, bản thân bị trọng thương, nên cốt nguyên bị hao tổn, cuối cùng vẫn lạc. Biết vận thổn thức nói, cốt nguyên ở đâu, nếu cốt nguyên có thể hoàn thiện quy tắc trong thể chất độc tu, liệu có thể hoàn thiện độc giới của mình? Ta không biết cụ thể, nhưng nơi này mọc nhiều cây cốt, nhất định có cốt nguyên, chỉ nơi có cốt nguyên mới có cây cốt, nơi này có mấy trăm cây cốt, chắc chắn có cốt nguyên. Về kích thước cốt nguyên, Biết Vận cũng không rõ, theo miêu tả của lão tổ, cốt nguyên càng lớn càng tốt, trước kia ông chỉ tìm được một khối lớn bằng bàn tay mà đã thành á thánh. Nếu tìm được một khối cốt nguyên to bằng chậu rửa mặt thì có thể đột phá bán thánh. Liễu Vô Tà cuối cùng đã hiểu, vì sao thành viên Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo liều chết xông vào Độc Hạc lĩnh. Hóa ra là vì cốt nguyên, chúng ta chia nhau tìm. Liễu Vô Tà quyết định nhanh chóng, hai người chia binh hai đường để tiết kiệm thời gian, thành viên Độc Hạt giáo và Độc Xà giáo sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Phải đoạt lấy cốt nguyên trước khi chúng đến. Được, Biết Vận nhanh chóng lướt về phía bên kia, hai người qua lại giữa những cây cốt, cảm nhận được khí tức con người, từ sâu trong cây cốt phát ra tiếng ken két, may mắn cây cốt không chủ động tấn công, nên tạm thời không cần lo lắng về an toàn. Thiên đạo thần thư, thôn Thiên Thánh đỉnh, có cảm nhận được vị trí cốt nguyên không? Liễu Vô Tà dùng quỷ nhãn dò xét nhiều lần mà không thấy cốt nguyên, chỉ có thể nhờ đến thiên đạo thần thư và thôn Thiên Thánh đỉnh. Bình thường, khi gặp được chí bảo do thiên địa tự dựng dục, thiên đạo thần thư sẽ cảm ứng được, cốt nguyên là sự diễn hóa của quy tắc thiên địa, cũng thuộc về bảo vật do đất trời sinh ra, lẽ ra thiên đạo thần thư phải có phản ứng. Tố Nương đã điều khiển thiên đạo thần thư, cảm ứng quy tắc chi lực xung quanh, đột nhiên, thiên đạo thần thư khẽ rung lên, dường như đã phát hiện ra gì đó. Chủ nhân, ở phía trước 30 bước, Tố Nương vội nói. Liễu Vô Tà tung người, đến vị trí cách đó 30 bước, nơi đây mọc một cây cốt cực lớn, treo đầy cốt quả, ngay dưới gốc cây, đến gần, thiên đạo thần thư nhanh chóng khóa chặt vị trí cốt nguyên. Liễu Vô Tà tế ra độc kiếm, chui xuống dưới gốc cây, quả nhiên phát hiện một khúc xương lớn bằng bàn tay trẻ con. Cốt nguyên trắng muốt, không tì vết, như xương người chôn dưới đất, độc đằng quấn quanh, kéo cốt nguyên lên, ông, khoảnh khắc Liễu Vô Tà thu lấy cốt nguyên, những cây cốt xung quanh phát ra tiếng ông ông, cây cốt sống nhờ vào cốt nguyên, mất đi cốt nguyên, đồng nghĩa với việc mất đi nguồn năng lượng, lâu ngày cây cốt sẽ khô héo và chết, một khớp xương cực lớn xuất hiện từ sâu trong cây cốt, như một thanh cốt kiếm, hung hăng đánh xuống Liễu Vô Tà. Tình huống này thu hút sự chú ý của Biết Vận, nàng cầm vũ khí xông đến, sư đệ, ngươi tìm được cốt nguyên rồi. Biết Vận nhìn cốt nguyên trong tay Liễu sư đệ, mừng rỡ, một khúc cốt nguyên nhỏ, phẩm chất quá thấp. Liễu Vô Tà cân nhắc cốt nguyên trong tay, bất đắc dĩ nói, khớp xương đã đánh tới, độc kiếm nhanh chóng tế ra, chém vào khớp xương, những cây cốt khác thấy vậy liền di chuyển thân cây, vây Liễu Vô Tà và Biết Vận vào giữa. Trước đó Biết Vận đã nói, cây cốt có thể di chuyển tùy ý, không giống như cây độc trong rừng, dù có thể di chuyển nhưng diện tích hoạt động có hạn. Chúng ta lao ra, Biết Vận tế ra độc ô thánh tháp, hung hăng lao vào những cây cốt đang cản đường. Liễu Vô Tà thử điều khiển khống linh thuật, xem có thể điều khiển những cây cốt này không, phát hiện khống linh thuật không có tác dụng với cây cốt. Bên trong cây cốt căn bản không có độc linh, nên không thể điều khiển. Thương, thương, thương, độc kiếm bị khớp xương đẩy lui, phát ra tiếng va chạm, lực phòng ngự của cây cốt cực mạnh, cứng rắn như sắt, đỉnh cấp chủ thần khí cũng không thể xé toạc phòng ngự của chúng. Những cây cốt khác đồng loạt ra tay, tình hình trở nên vô cùng bất lợi cho Liễu Vô Tà và Biết Vận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.